Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 517, mục tiêu yêu nguyệt lâu. Lấy bây giờ thân phận của Tô Bạch, Trường An Thành bên trong, đáng giá hắn tự mình đến cửa viếng thăm chúc Tết. Thực ra cũng chính là như vậy mấy nhà, hai ngày ấy cũng đã viếng thăm không sai biệt lắm. Ngày hôm đó Tô Bạch đang ở Trường An trên đường, dự định đi nhà tiếp theo thời điểm, bỗng nhiên gặp cái kia có hai mặt duyên Hàn Nại. Hàn Nại thật ra cũng nhìn thấy Tô Bạch, bận rộn lo lắng mang lấy thủ hạ mập gầy hai cái bộ khoái chạy tới. Ha ha ha, có thể ở chỗ này gặp hầu gia, thật là may mắn a. Cách còn có thật xa, Hàn Nại liền kinh hỉ hô. Tô Bạch nhìn hắn khẽ cười nói, thế nào, hết năm cũng không hưu mộc sao? Hàn Nại cười ha ha đến, mấy bước đi tới trước mặt Tô Bạch nói, hầu ra trước không phải đã nói sao, vì nhân dân phục vụ. Gần đây Trường An có chút loạn, trước một trận kia đại lý tự trước cửa thảm án còn không có phá. Như thế nào có tâm tư nghỉ ngơi a? Tô Bạch cười một tiếng. Nhắc tới hắn hẳn còn cảm ơn người trước mặt, Thanh Chân đạo nhân, chính là hắn đề cử đi hộ huyện, nếu không Tô Bạch cũng sẽ không lấy được kia 5 cái bức họa. Vừa nghĩ tới bức họa, Tô Bạch tả hữu quan sát hai mắt, nhẹ giọng hỏi, Xích Nguyên sự tình, có đột phá sao? Mập bộ đầu nghe một chút, chặt vội vàng lắc đầu nói, hầu ra, vụ án kia tự khanh đại nhân không để cho điều tra chúng ta rồi. Nói xong còn khẩn trương nhìn về phía Hàn Nại. Hàn Nại cố ý giả trang ra một bộ bất mãn dáng vẻ quay đầu nhìn hắn nói, với hầu gia còn giả trang cái gì giả. Sau khi nói xong, thay một bộ mặt mày vui vẻ đối Tô Bạch nói, hầu gia xin mượn một bước nói chuyện. Tô Bạch cười gật đầu một cái. Hàn Nại đánh giá chung quanh như thế, phía trước dẫn đường, dẫn Tô Bạch đi tới một nhà bên trong tửu lâu, muốn rồi một cái ghế lô, mập gầy bộ khoái, cùng Tô Bạch thân binh đều tại ngoài cửa phòng chờ đợi. Bên trong nhà chỉ có Tô Bạch cùng với Hàn Nại hai người. Tô Bạch nhìn hắn này tấm vội vã cuống cuồng bộ dáng, cũng biết hắn hẳn là có rồi đầu mối gì. Quả nhiên, Hàn Nại nhẹ nhàng nói, hầu ra, kia 4 gã hung thủ một trong ải tử, chúng ta đã có nhiều chút manh mối. Tô Bạch khẽ gật đầu một cái, chờ đợi hắn tiếp tục nói đi xuống. Hàn Nại thấy vậy tiếp tục nói, hầu ra, không biết ngài có nghe nói qua yêu nguyệt lâu? Tô Bạch chân mày cau lại, yêu nguyệt lâu, trước không nói bức họa chung nữ tử, thì có thể ở yêu nguyệt lâu ấy ư? Sau đó phái người điều tra đi, mới nói kia nữ tử là không phải. Nhìn thấy Tô Bạch biểu tình, Hàn Nại cũng biết Tô Bạch chắc chắn biết cái gì đó. Hắn nhẹ giọng nói, trước chúng ta đã từng hoài nghi tên kia Hoa Khôi chính là bức họa chung nữ tử, nhưng là trải qua điều tra đại lý tự, tên kia Hoa Khôi cũng là không phải, nàng có chứng cớ vắng mặt. Tô Bạch cau mày, không hiểu lời như vậy, Hàn Nại còn nói cái gì? Sau đó, chỉ thấy Hàn Nại chân mày cau lại nói, nhưng là khi đó, Hoa Khôi chính là con đường duy nhất, ta không muốn buông tha. Ta mới tới Trường An cũng không bao lâu, Trường An quyền quý không có bao nhiêu nhận biết ta, chính là ta lẻn vào thời cơ tốt, vì vậy ta cả ngày trà trộn ở yêu nguyệt lâu. Rốt cuộc có một ngày, ta tận mắt nhìn thấy một tên nhỏ thấp người tiến vào Hoa Khôi căn phòng. Mà tên kia nhỏ thấp người, cùng trên bức họa ải tử ít nhất cũng giống nhau đến 7 phần. Con mắt của Tô Bạch híp một cái, thất phần tương tự, này cũng đã đủ rồi. Hàn Nại nói tới chỗ này liền ngừng lại, vẫn nhìn Tô Bạch biểu tình. Đây là hắn nhiều năm hình sự dưỡng đi xuống thói quen. Thông qua biểu tình cùng một ít chi tiết giải đối phương tâm lý ý nghĩ. Tô Bạch ngẩng đầu cười nói, Hàn đại nhân đem ta kêu đến chính là vì chuyện này. Hàn Nại liền vội vàng xua tay cho biết không dám. Sau đó nhẹ giọng nói, hầu ra, ngài phát hành vạn kim treo giải thưởng, đủ để chứng minh ngài muốn bắt bọn hắn lại quyết tâm. Ta này là không phải liền là muốn cho hầu ra ngài một chút tiểu đầu mối mà, Tô Bạch cười một tiếng, cái này Hàn Nại có chút ý tứ, là một cái làm việc nhân. Tô Bạch đứng dậy cười nói, kia tối hôm nay, chúng ta đi xem một chút. Hàn Nại chặt vội vàng lắc đầu nói, hầu ra, thứ cho thuộc hạ nói như vậy, Trường An Thành không nhận biết ngài nhân quá ít, kia yêu nguyệt lâu chung lại nhiều là quyền quý, sợ là ngài chân trước mới vừa đi vào, chân sau đã có người đem ngài nhận ra, như vậy khó tránh khỏi có chút đánh rắn động cỏ a. Tô Bạch cười nói, giờ dậu ngươi tới ta trong phủ, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Hàn Nại nhìn Tô Bạch dáng vẻ không giống như là nói đùa, trong lúc nhất thời có chút hối hận, mang theo Vô Song Hầu đi yêu nguyệt lâu, kia là không phải ngay cả mình cũng bại lộ sao? Trước nhìn cái kia tiểu ải giờ tí sau khi, hắn thực ra liền muốn động thủ, nhưng là vừa nghĩ tới Thanh Chân Đạo Nhân nói qua bọn họ võ lực kinh người. Hắn thực lực của chính mình rõ ràng, sợ là đánh một cái cũng tốn sức, sẽ không dám càn rỡ. Người bề trên còn không để cho điều tra hắn, khẳng định cũng sẽ không khiến đại lý tự cao thủ ra mặt giúp hắn. Đang lúc hắn không biết như thế nào cho phải thời điểm, đã nhìn thấy Tô Bạch võ lực cùng thế lực, Trường An Thành bên trong có người nào không biết. Vì vậy Hàn Nại liền muốn ra như vậy một cái biện pháp, dự định để cho Tô Bạch phái Bạch Ngọc Lâu cao thủ phối hợp hắn bắt người. Bây giờ hắn tin chắc, kia Hoa Khôi tuyệt đối có vấn đề. Thậm chí trước điều tra đi bọn họ đại lý tự quan chức, khả năng cũng có vấn đề. Kia Hoa Khôi ở Trường An Trung khá có nhân duyên, lần trước Huyền Vệ bắt hắn không dùng nửa ngày, Trường An Thành tiểu một loại huân quý sau đó đều đi vì nàng minh oan. Cộng thêm Huyền Vệ xác thực không có gì quả thật đầu mối, chỉ có thể đem nàng thả. Lần này len lén bắt nàng, len lén thẩm vấn, cũng không tin không hỏi được cái gì. Chi là vừa nghĩ tới Tô Bạch buổi tối muốn với hắn cùng đi, hắn đã cảm thấy nhức đầu. Trước mập bộ khoái nói với hắn, Trường An Thành bên trong ngay cả 3 tuổi tiểu hài tử đều biết Vô Song Hầu. Hắn còn chưa tin, nhưng là hắn tới Trường An thời gian cũng không ngắn rồi, tiếp xúc nhân cũng nhiều, càng nhận biết nhiều người, hắn liền càng rõ ràng Vô Song Hầu ở những người dân này trong lòng địa vị. Hắn hiện tại biết, mập bộ khoái trước lời nói cũng không có phóng đại, địa phương khác không dám nói, Trường An Thành bên trong gần như cũng chưa có không nhận biết Vô Song Hầu nhân. Cộng thêm Vô Song Hầu trước phát hành nhằm vào Xích Nguyên Huyền thưởng lệnh, mang theo một người như vậy đi yêu nguyệt lâu, chỉ cần đối phương không phải người ngu, vậy thì chắc chắn biết chính mình bại lộ, chính mình còn bắt cái búa người a. Hắn càng nghĩ càng nháo tâm, có thể ở lúc ngẩng đầu sau khi Vô Song Hầu đã không thấy, hỏi một chút cửa mập gầy bộ khoái mới biết Vô Song Hầu đã sớm đi. Ai, Hàn Nại thở dài, Vô Song Hầu phân phó mệnh lệnh, vô luận như thế nào cũng phải chấp hành a. Hắn bỗng nhiên hối hận, thật vất vả lấy được đầu mối, bây giờ nhìn lại là muốn lãng phí. Tô Bạch mang theo thân binh vừa ra khỏi cửa, liền phân phó một người trong đó nói, ngươi đi Bạch Ngọc Lâu, để cho bọn họ thông báo Vương Công Công, để cho Bạch Cốt đi ta trong phủ chờ ta. Phải, thân binh đáp một tiếng, phóng người lên ngựa liền hướng Trường An Bạch Ngọc Lâu phương hướng đi. Tô Bạch nhìn sắc trời một chút, thay một bộ nụ cười tiếp tục chúc Tết, chờ đến giờ mùi mới chậm rãi hướng trong phủ đi. Hầu ra, phủ đi lên một tên tiên sinh, họ Bạch, nói là tới các loại ngày, mới vừa vào cửa, Tất Thanh liền vui vẻ chạy tới, nhẹ nhàng nói, Tô Bạch nhàn nhạt ừ một tiếng, thuận miệng phân phó nói, ngươi đi chuẩn bị một chiếc phổ thông một ít xe ngựa. Ở phủ cửa sau chờ ta, phu xe cũng đổi một cái không thường thường lộ diện nhân. Bản hầu buổi tối có một số việc phải xử lý, dạ, Tất Thành đáp một tiếng. Liền bận rộn lo lắng xử lý hầu ra phân phó sự tình. Tô Bạch đi đến phòng khách, một bên trên ghế chính làm thiên diện cốt quân. Hắn vừa quay đầu nhìn thấy Tô Bạch, chặt vội vàng đứng dậy cung kính hành lễ nói. Hầu ra, Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu, đi tới chủ vị ngồi xuống nói. Cốt quân, lần này có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Hầu ra khách khí, gọi ta Bạch Cốt chính là, có chuyện ngài xin cứ việc phân phó, hắn cũng không dám để cho Tô Bạch gọi hắn loại này tôn xưng. Hắn bất quá nhất giới người giang hồ, người trước mặt nhưng là đại đường còn sống truyền kỳ. Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đây sẽ không khách khí, buổi tối, ta cần phải đi một chỗ. Ta không hy vọng có người có thể nhận ra ta. Ngươi biết chưa? Bạch Cốt khẽ gật gật đầu. Suy nghĩ một chút hỏi. Không biết hầu gia yêu cầu dịch dung thời gian bao lâu? Tô Bạch nghe sau nghi ngờ nhìn về phía hắn. Bạch Cốt thấy vậy cũng biết Tô Bạch là nghe không hiểu. Chủ động giải thích. Hầu gia, nếu như ngài chỉ là dịch dung một ngày lời nói, ta có thể dùng một ít dược vật cùng vật phẩm tới thay đổi ngài mặt ngoài. Nhưng là nếu như ngài yêu cầu thời gian dài dịch dung, như vậy ta liền cần dùng một ít tiểu thủ đoạn. Nói thí dụ như châm cứu loại phối hợp, Tô Bạch lắc đầu cười nói. Không cần phiền toái như vậy. Một đêm thời gian đủ rồi, Bạch Cốt gật đầu một cái. Sau đó hỏi, vậy không biết hầu gia muốn biến thành hình dáng gì? Tô Bạch không có vấn đề khoát tay một cái nói. Chỉ muốn là không phải ta là được. Bạch Cốt gật đầu. Ở trong lòng ngực của mình xuất ra mấy cái bình sứ nhỏ nói. Kia hầu ra, chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu. Tô Bạch gật đầu nói. Bắt đầu, Bạch Cốt nắm chai nhỏ đi tới trước mặt Tô Bạch. Sau khi mở ra, một trận gây mũi mùi toát ra. Tô Bạch theo bản năng cau mày. Bạch Cốt thấy vậy giải thích, hầu gia đừng lo, những thứ này dược vật đều là đối với thân thể con người vô hại. Bọn họ chẳng qua là dùng để thay đổi hầu gia màu da. Đến thời điểm dùng đặc chất nước thuốc một giặt rửa liền xuống, Tô Bạch gật đầu minh bạch. Hậu thế những nữ nhân kia, từng cái trang điểm kỹ thuật cũng không kém hơn dịch dung. Đặc chất nước thuốc chính là tháo trang sức thủy chứ. Này hay lại là tương đối dễ hiểu. Ước chừng rằng co 2 khắc đồng hồ, Bạch Cốt mới nói xong thành. Một bên Tất Thanh sớm trở về, nhìn tận mắt hết thảy các thứ này, hắn khiếp sợ miệng cũng không khép được. Tô Bạch nhìn về phía hắn phất tay nói, cầm cái gương tới. Hầu ra. Tất Thanh có chút không xác định nói. Nói nhảm, là không phải ta còn là ai. Cầm gương. Tô Bạch nhìn thấy hắn biểu tình cũng biết, Bạch Cốt trang điểm nhất định là rất thành công. Ồ, Tất Thanh một đường chạy chậm đi lấy cái gương. Không dùng bao lâu, liền ôm một mặt trang điểm kính chạy trở lại. Tô Bạch nhìn về phía gương, vốn là hắn sớm đã không thấy tăm hơi. Trong kính Tô Bạch nhìn qua là một bộ thành thục chững chạc đại thúc bộ dáng. Tuổi chừng 30, mắt xếch. Thật cao mũi, mấy chòm râu dài dưới sự phối hợp, lộ ra cả người mang theo một cổ tử anh tức. Tô Bạch đối hình tượng này rất hài lòng. Tả hữu xô lớn hai mắt sau hỏi, này nếu như vô tình gặp hắn rồi thủy, có thể hay không bại lộ? Bạch Cốt cười nói, xin hầu gia yên tâm, trừ phi dùng ta đặc chất nước thuốc đi cọ rửa, nếu không tuyệt đối sẽ không giặt sạch đi. Tô Bạch này mới yên tâm. Bạch Cốt vào trong ngực lại lấy ra một bình sứ nhỏ đi ra. Đưa cho Tô Bạch nói. Hầu ra, đây chính là ta đặc chất nước thuốc. Tô Bạch gật đầu một cái. Theo rồi nói ra, ngươi cũng theo ta cùng đi. Buổi tối nói không chừng hữu dụng đến ngươi thời điểm, Dạ, Bạch Cốt đáp đáp một tiếng. Đơn giản cho mình họa một cái trang. Tô Bạch nhìn về phía Tất Thanh nói. Xe ngựa đều chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong hầu ra. Ừ, ta nghỉ ngơi trước một trận. Một hồi sẽ có mấy cái đại lý tự bộ khoái tới. Đến thời điểm trở lại gọi ta, đúng hầu ra. Đại nhân, ngài thật dự định cùng Vô Song Hầu cùng đi. Ta nói với ngài, mặc dù Vô Song Hầu ở trăm họ trong lòng, đó là thần linh như thế tồn tại, nhưng là ở quyền quý bên trong. Vô Song Hầu phong bình nhưng là không còn có tốt như vậy, gầy bộ khoái vẻ mặt lo lắng nói. Ở trước mặt hắn, là đã một thân đồ thường Hàn Nại. Nghe vậy Hàn Nại bĩu môi một cái. Hắn đây đã sớm biết rồi. Trước đã nói qua, trên triều đình đại thần 70-80% đều là cùng thế gia có quan hệ. Mà Tô Bạch tiêu diệt thế gia, bọn họ có thể cùng Tô Bạch quan hệ tốt đều là. Bây giờ sở dĩ trên mặt không có trở ngại, thực ra cũng là bởi vì Tô Bạch là thái tử tâm phúc. Mà tự lấy bây giờ đến xem, tương lai thừa kế đại bảo gần như chính là Lý Thừa Càn rồi. Vì cùng tương lai hoàng đế giữ gìn mối quan hệ, bọn họ chỉ có thể giả bộ bộ dáng này. Mập bộ khoái bíu môi một cái nói. Đại nhân ngài cũng vậy. Điều tra ra được một ít chuyện liền nhanh đi tìm Vô Song Hầu khoe khoang. Ban ngày ta như vậy cản ngươi đều không ngăn lại. Hàn Nại tức giận nói. Phóng dám, ta đó là khoe khoang sao? Ta đó là tìm Vô Song Hầu hỗ trợ. Không có Vô Song Hầu, cấp trên còn không phái người, là ngươi có thể bắt bọn hắn lại, hay là ta có thể bắt bọn hắn lại a? Lúc này, mập gầy bộ khoái cũng không nói. Hàn Nại lạnh rên một tiếng nói, Vô Song Hầu ngoại hiệu tên gì các ngươi quên? Có thể cũng không chỉ có Vương Tài Thần, còn có Trường An đệ nhất người thông minh. Người như vậy sẽ biết rõ bại lộ. Còn theo chúng ta cùng đi sao? Làm sao có thể? Đừng xem Hàn Nại ngoài mặt nói nghĩa chính ngôn từ. Thực ra nội tâm của hắn cũng thẳng thình thịch. Hắn mới bái kiến Tô Bạch một lần. Nơi nào biết Tô Bạch là cái dạng gì người a? Những giải thích này chỉ bất quá vì lại trước mặt thuộc hạ không mất mặt mà thôi. Mấy người nói chuyện lúc này liền đã đến Vô Song Hầu phủ. Ngoài cửa hộ vệ nhìn thấy ba người, nhìn thấy mặc quần áo của đại lý tự mập gầy bộ khoái. Một gã hộ vệ hỏi, nhưng là Hàn đại nhân giá lâm. Hàn Nại gật đầu nói, chính là Hàn mỗ, hộ vệ hai tay ôm quyền nói. Nhà ta hầu ra chờ lâu đã lâu, xin mời, nói xong cũng là một cái mời vào thủ thế. Hàn Nại nhìn chung quanh một chút mập gầy bộ khoái, bước vào. Tất Thanh một mực ở giữ cửa, nghe được thanh âm sau, bận rộn lo lắng tới nghênh đón. Hai người khách sáo một phen sau, Tất Thanh mới mang theo Hàn Nại đi đại sảnh các loại Tô Bạch. Hầu gia, người đến, bên ngoài phòng. Tất Thanh nhỏ giọng hô, biết, bên trong nhà Tô Bạch đáp đáp một tiếng, nhẹ nhàng xoa xoa đầu. Hai ngày này uống không ít rượu. Cũng không thế nào nghỉ ngơi. Ai có thể chịu nổi à? Ra căn phòng, tới đến đại sảnh, Hàn Nại nhìn thấy hắn cũng không coi là chuyện to tát. Ngược lại hướng về phía Tất Thanh hỏi, quản gia, không biết Vô Song Hầu lúc nào có thể tới. Tô Bạch nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Hàn Nại nhìn hắn một cái, cho hắn một cái lễ phép mỉm cười. Sau đó tầm mắt tiếp tục rơi vào trên người Tất Thanh. Tô Bạch cười một tiếng. Này Bạch Cốt thật đúng là thật sự có tài. Hóa trang thuật cao minh a. Tất Thanh chỉ Tô Bạch nói. Đại nhân, vị này, chính là nhà ta hầu gia a, Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?